Trường Phong gật đầu, người vận trường y bằng vải gai lắc mình, thân ảnh đã phiêu phiêu băng đi, công lực đã phục hồi. Trường Phong cũng thi triển quỷ ảnh thuật bám theo. Chẳng bao lâu, lão già kia đã dẫn chàng đến một dãy hang động. Lão dừng bước một cái hang rộng nhất, trên nóc hang khắc một tấm hoành phi có ba chữ Động Mịch La. Lão già quỳ xuống vái ba lạy, rồi ngẩng mặt nói, bẩm chủ nhân, lão bộc đã dẫn Âu công tử đến ra mắt, có tiếng nói từ trong thoát ra, cho y vào. Lão già quay lại nhìn chàng. Trường Phong giật mình, bởi nhận ra lão già đó gần như chỉ có hai hốc mắt sâu hun hút. Đen kịt, lão già lên tiếng, chủ nhân mời Âu công tử. Trường Phong hít một hơi chân nguyên thật sâu. Dùng khí định thần, chàng nhủ thầm, dù cho dưới sinh tử vực này là nơi ở của những quái nhân, thì mình quyết cũng không sợ hãi. Trường Phong thong thả, đĩnh đạc bước vào Động Mịch La. Qua khỏi cửa động, bụng Trường Phong giật thòm với ý tưởng. Mình đã chết rồi, trước mặt là cõi Diêm Phủ. Bụng dạ rối bời, bên trong Động Mịch La hai bên là một hàng quỷ sứ đứng nghiêm lạnh. Với những cặp mắt ngời ngời như xác chết, cùng với hình dạng vô cùng quái gở, mà từ trước đến nay chàng mới gặp lần đầu. Bất giác Trường Phong thở ra một tiếng. Chàng định nhãn chiếu thẳng về phía cuối đường. Nơi đó là một chiếc hàm ếch khá rộng. Ngay chính giữa trên kệ đá có hai người cũng vận đồ gai. Trùm mặt như lão già đã dẫn chàng. Lấy chân khí căng phồng lồng ngực. Trường Phong đi một mạch về phía hai người ngồi trên kệ đá. Chàng dừng bước khi còn cách họ khoảng ba trượng. Trường Phong cất tiếng nói, tại hạ là Âu Trường Phong. Bái kiến chủ nhân, cả hai người cùng gật đầu, Âu công tử đừng khách sáo. Một nữ nhân có bộ giò tàn phế, lết xoàng xoạc trên sàn đá mang đến cho Trường Phong một chiếc ghế. Vị chủ nhân Động Mịch La chỉ chiếc ghế nói, mời Âu công tử. Trường Phong ngồi xuống ghế, trong bụng hỏi thầm, không biết những người này là ai, mà xem ra họ đối xử với mình quá tử tế. Sau khi an vị xong, Trường Phong buông lời khách sáo, tại hạ vô tài rơi xuống vực. Nhờ các vị tiền bối cho ta túc qua ngày để điều hòa công lực. Nghĩa này mang nặng, một ngày nào sẽ trả. Chàng vừa nói dứt câu, cả hai vị chủ nhân Động Mịch La ngửa mặt cười sằng sặc. Người ngồi bên phải cất tiếng the thé, chứng tỏ là một nữ nhân, công tử đừng khách sáo quá. Những lời công tử vừa nói đó dành cho bọn người trên dương trần. Còn ở đây chúng ta chỉ là loài quỷ đói mà thôi. Trường Phong giật mình nói, tại hạ không nghĩ những bậc ân nhân của mình là quỷ đói. Cả hai vị chủ nhân Động Mịch La lại ngửa mặt lên cười sằng sặc. Thế chúng ta mặt mũi như vậy không phải là quỷ thì là gì? Cả hai người đồng loạt kéo chiếc mũ gai trùm kín chân diện mục xuống. Hai khuôn mặt đó vừa lộ ra, Trường Phong đã đứng bật dậy. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, có lẽ chàng vừa thấy thân sắc của họ đã phi thân bỏ chạy rồi. Trường Phong thở dài một tiếng, rồi ngồi trở lại, nhị vị ân nhân thứ lỗi. Trường Phong quá phấn khích mà thôi, ta biết tâm trạng của công tử lúc này thế nào rồi. Bây giờ công tử coi chúng ta là người nữa không, tại hạ à? Mà diện mục dù không đầy đủ cũng đâu phải là quỷ, khách sáo khách sáo. Ta không thích nghe những lời khách sáo đó, tại hạ hoàn toàn không khách sáo với nhị vị tiền bối. Nếu công tử một mực coi chúng ta là người thì công tử hãy tự hủy diện mục của mình để gia nhập Tàn Khuyết Môn. Trường Phong lặp lại, đây là Tàn Khuyết Môn sao, không sai, nhị vị là bang chủ Tàn Khuyết Môn, đúng như vậy. Nữ nhân quay qua vị nam nhân ngồi cạnh giới thiệu, đây là trưởng môn nhân Hoàng Minh Vũ. Còn ta là Khắc Tuệ Mai, còn vãn bối là Âu Trường Phong. Khắc Tuệ Mai bật đứng dậy, hành động của Tuệ Mai khiến Trường Phong không khỏi ngạc nhiên. Chàng hỏi, hình như phu nhân có điều gì đó muốn hỏi vãn bối. Hoàng Minh Vũ nắm tay Khắc Tuệ Mai nói nhỏ, phu nhân hãy ngồi xuống. Khắc Tuệ Mai nhìn sững như đóng đinh vào mặt Trường Phong nói, Trường Phong, ngươi có thể thi triển được huyết ảnh trường chứ? Trường Phong giật thót ruột, chàng tự hỏi thầm, sao vị phu nhân Tàn Khuyết Môn lại hỏi về võ công của ta? Trường Phong gật đầu, vãn bối có thể thi triển được huyết ảnh không? Khắc Vệ Mai hỏi dồn luôn, ngươi có thể thi triển cho ta xem được không? Trường Phong gật đầu, chàng vận hóa nội khí, hai cánh tay rực đỏ, chia ra phía trước, óng ánh trên đôi tay của chàng là bóng huyết thủ trực thoát đi. Trường Phong thu hồi lại khí công, ngẩng mặt nhìn Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai, cặp mắt ma chơi của Hoàng Minh Vũ chớp liên tục, rồi y bật cười sảng khoái. Phu nhân chúng ta đã chọn được người kế nhiệm băng chủ Tàn Khuyết Môn rồi. Nghe Hoàng Minh Vũ nói, Trường Phong trầm mặt xuống, chàng chần chừ một lúc lâu mới hỏi, Hoàng tiền bối tính chọn Trường Phong này kế nhiệm băng chủ Tàn Khuyết Môn. Khắc Vệ Mai mỉm cười, hai cánh môi mỏng chếch về một bên, phô luôn những chiếc răng sâu hoắc đúng như vậy, ta và phu quân đã quyết định chọn ngươi kế nhiệm Tàn Khuyết Môn. Trường Phong lắc đầu, khoát tay liên tục đa tạ nhị vị băng chủ, nhưng Trường Phong không dám thọ nhận chức vị lớn lao đó. Khắc Vệ Mai xa sầm nét mặt, trông sắc mặt Tuệ Mai chẳng khác giống quỷ dữ sống giữa thanh niên bạch nhật, ngươi không thọ nhận chức vị băng chủ Tàn Khuyết Môn. Vãn bối không dám nhận. Trường Phong vừa dứt lời, Khắc Vệ Mai đã ấn tay vào người Hoàng Minh Vũ, đồng lúc tả thủ khoa một vòng đẩy về phía Âu Trường Phong. Trường Phong giật mình, trước thi triển quỷ ảnh thuật, nhưng ý niệm và hành động của chàng chậm hơn con xoáy lốc âm nhu từ tà thủ của Tuệ Mai phát ra. Trường Phong cảm giác ngực mình nhói lên cùng với cảm giác sát bỏng. Theo cảm giác đó, chàng bắn ngược trở lại, và rơi bịch xuống đất. Bình, Trường Phong lồm cồm đứng lên, hấp lực từ tay của Khắc Tuệ Mai lại cuộn tới, nhấc bổng chàng lên không trung. Trường Phong quát một tiếng, tống trả lại hai đạo huyết ảnh trường. Huyết thủ thoát đi nhưng liền bị hấp lực cuốn lấy và di chuyển bổ ngược trở lại Trường Phong. Bình, Trường Phong ngã ngửa ra đất. Sau khi hứng chọn ngọn trường công của mình, chàng hộc một tiếng rồi ngất lịm chẳng còn biết gì nữa. Âu thời khắc trôi qua không biết bao nhiêu lâu. Trường Phong lần hồi tỉnh lại. Khí lạnh chung quanh khiến thần trí của chàng nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này Trường Phong mới nhận ra mình đang ở trong một ngục đá vỏn vẹn chỉ có hai trượng vuông. Tay chân rũ rượi, nhấc lên không nổi, Trường Phong vội vận công điều tức, nhưng kinh mạch như bị tắc nghẽn, không lưu thông được, mồ hôi rịn ra khắp toàn thân. Trường Phong nghĩ thầm chắc Khắc Vệ Mai đã phế bỏ võ công của chàng rồi. Trường Phong nghĩ đến đó, máu nóng sôi sùng sục, huyết thù chưa trả, mà chàng gặp toàn kiếp nạn. Thì làm sao nhìn mặt được mẫu thân nơi suối vàng. Trường Phong bất giác gào lớn, Tàn Khuyết băng chủ thả ta ra. Trường Phong gào thét đến khản đặc, rồi ngồi bệt xuống sàn đá, Tàn Khuyết băng chủ ngươi tàn nhẫn lắm. Đột nhiên, cánh cửa đá nhà lao mở ra, và Khắc Vệ Mai cùng Hoàng Minh Vũ bước vào. Cả hai người vẫn khoác bộ trường y bằng vải gai, có mũ trùm kín mặt, Khắc Vệ Mai buông một câu lạnh nhạt. Âu Trường Phong, ngươi uất hận lắm hả? Trường Phong ngẩng mặt lên, ta hận các ngươi ta không thù. Không oán với Tàn Khuyết Môn, sao các ngươi lại phế bỏ võ công của ta? Ta không phế bỏ võ công của ngươi, nhưng đã điểm huyệt thì môn khống chế nội khí chân nguyên của ngươi mà thôi. Trường Phong hừ một tiếng, mạng ta chỉ còn sống vỏn vẹn có trăm ngày. Mà huyết thù thì chưa trả được. Tại sao các ngươi còn bắt ta đảm đương chức vị băng chủ Tàn Khuyết Môn? Khắc Vệ Mai vừa nghe Trường Phong nói, đã thốt lên, ê ngươi vừa nói gì, mạng của Trường Phong này chỉ còn sống được trăm ngày thôi. Các vị hãy chọn người khác đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết Môn đi, ngươi chỉ còn sống đặng trăm ngày. Tại sao? Trường Phong cười khẩy một tiếng nói, Trường Phong đã bị Bạch Liên Thánh Cô hạ độc vào kinh mạch bá huyền độc trùng. Và chỉ nội trong 100 ngày, độc trùng sẽ phá vỡ lục phủ ngũ tạng của Trường Phong. Khắc Vệ Mai quay sang Hoàng Minh Vũ. Hoàng Minh Vũ bặm môi nhìn Trường Phong nói, Trường Phong. Có phải ngươi sợ đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết Môn không? Mạng của Trường Phong cộng với mối huyết thù Ngọc Bảo chưa trả xong. Còn đâu màng đến chức vị đó nữa, vậy được rồi. Ta có cách này, băng chủ cứ nói. Trong 100 ngày nếu ngươi chưa chết thì quay trở lại đây đảm nhiệm chức vị Tàn Khuyết Môn. Trường Phong suy nghĩ, đối với chàng, mối huyết thù Ngọc Bảo nặng tợ Thái Sơn.

phải chăng có một uẩn khúc gì đó nên nàng mới yêu cầu ta? Thiếu nữ gục đầu nhìn xuống mũi Hai, lúc ngược mặt lên, Trường Phong nhận ra hai giọt lệ óng ánh trên khóe mắt nàng. Chàng không dằn lòng được khi nhận ra những giọt lệ giai nhân lăn dài trên má phấn. Chàng không dằn lòng được vội hỏi, tại sao nàng khóc tiếp khóc cho số phận của mình. Tình yêu vội vã đến rồi cũng vội vã đi, nhưng có những nguyên nhân, thiếp không thể giữ chàng lại bên mình. Trường Phong trực cầm chung rượu bách tử thiên niên kim tử tước uống. Thì nàng can lại, Trường Phong chàng hứa với thiếp sẽ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Trường Phong buông luôn một câu lạnh nhạt, nếu nàng muốn. Nàng gật đầu, thiếp muốn như vậy, thế nào rồi thiếp cũng gặp lại chàng. Nàng cầm chung rượu của Trường Phong, uống cạn, rồi cầm chung rượu của mình. Giọng oanh nghe lạnh lót, chung thứ ba. Thiếp kính chàng, và hẹn một ngày nào đó tửu phùng chi kỷ. Nàng nâng chung rượu bằng hai tay kính cẩn trao qua cho Trường Phong. Chàng đón lấy chung rượu, nhìn nàng với ánh mắt ủ rột, rồi uống cạn, chung thứ ba vừa trôi qua khỏi yết hầu. Trường Phong ngỡ như mình vừa uống hết 300 cân rượu Trạng Nguyên Hồng. Đầu óc say sầm, chàng gục luôn xuống thành ghế, say không còn biết gì nữa. Cách chương.